Xuyên sách Vương Phi mặt lạnh từ chối yêu. Chương 17. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau ngày hôm ấy, Ngô Ngọc Minh âm thầm bắt đầu điều tra về vị ân nhân đã cứu cả Ngô gia. Mà cũng đã 2 tuần trời, Ngũ Thiên Kiều vẫn không hề có dấu hiệu tỉnh lại. Âu Dương Phong Ngạn mỗi ngày đều ghé thăm nàng 2-3 lần xem tình hình liệu có biến chuyển gì không. Nhưng lần nào cũng vậy, một thân lạnh lẽo nằm trên giường không hề động đậy. Không khí vương phủ cũng bởi đó mà âm u, tĩnh lạnh đến gai người. Mặc Thừa Ân thân là võ tướng bên cạnh Âu Dương Phong Ngạn hơn 5 năm cũng không cách nào hít thở bình thường cho nổi. Hắn mặt đầy sát khí ngồi một góc, vẫn phong thái ung dung duyệt báo cáo vương phủ hàng ngày. Tuy nhiên khiến những người bên cạnh phải cẩn trọng từng lời nói. Hành động, vương gia, có thư từ hoàng cung, có chuyện gì? Âu Dương Phong Ngạn còn chẳng buồn liếc mắt tới bức thư có ấn Phượng Hoàng ở phía trên. Mặc Thừa Ân ngay lập tức hiểu ý, xé toạc phong thư đọc liền một mạch. Ngạn nhi, khụ, 2 ngày tới là sinh thần hoàng huynh con. Mẫu thân biết con không thích nơi đông người, nhưng cũng phải nghĩ cho đại cục. Nếu con không đến, kẻ khác sẽ dị nghị, gây không ít phiền phức cho con cũng như ca ca của con. Ngạn nhi, ngày mai mẫu thân sẽ cho người mang y phục cùng cống vật thượng hạng tới. Nhớ mang theo cả thê tử của con. Con giữ kỹ quá, bà già này sắp tò mò đến chết rồi. Quà sinh thần chuẩn bị tới đâu rồi? Âu Dương Phong Ngạn nhàn nhạt hỏi. Bút trên tay hắn cũng được gác sang một bên. Thưa vương gia, đều đã được chuẩn bị đầy đủ. Chỉ cần vương gia hạ lệnh, liền có thể đưa tới hoàng cung. Hôm nay mang đến cho huynh ấy đi. Vâng thưa vương gia. Vương gia. Tiếng gõ cửa cốc cốc vang lên khe khẽ làm gián đoạn cuộc nói chuyện giữa 2 người. Khiểm Thúy đứng khép nép ở góc cửa len lén không dám thở mạnh. Chỉ sợ như bản thân lỡ làm ra dáng vẻ gì sai phạm liền không còn thấy được mặt trời nữa. Mặc Thừa Ân lấy làm vẻ vui mừng lắm, ra tận cửa đón nha đầu. Khiểm Thúy, ngươi tới đây làm gì? Không phải đang trông chừng vương phi sao? Chuyện đề cử, chủ tịch, đừng ép người quá đáng. Cái đó, Mặc thống lĩnh, Khiểm Thúy trốn tránh cái động chạm của y rồi nhắm mắt hét lớn vương ra. Vương phi có dấu hiệu tỉnh lại rồi. Nàng ấy có dấu hiệu tỉnh lại rồi. Dạ, vương gia. Hích, Khiểm Thúy bị nắm mạnh người, đau đến mức rơm rớm nước mắt, cố gắng cắn môi để không phát ra tiếng. Âu Dương Phong Ngạn chỉ chờ câu xác nhận như vậy, vội vàng chạy khỏi biệt viện. Sống cùng hắn cả một thời thanh thiếu niên, Mặc Thừa Ân chưa từng thấy dáng vẻ gấp gáp như vậy của hắn. Dù có bị địch công phá vỡ thành, hắn một tia hoảng hốt còn không có. Vương phi rốt cuộc đã cho hắn ăn phải bùa mê thuốc lú gì đây? Làm hắn si mê đến mức đánh mất bản thân đến mức này. Khiểm Thúy cũng 1 bước 2 bước chạy theo. Về tới phòng, đại phu đã ở đó và đang chẩn đoán tình hình. Theo như lời A Tâm và Khiểm Thúy thuật lại, ngón tay của nàng chợt động đậy. Không chỉ vậy, nơi khóe mắt còn chảy lệ. Đây là chuyển biến khá là tốt. Có lẽ nhận thức của nàng đã mơ hồ quay trở lại. Nhưng nàng đang nằm mộng. Có thể là ác mộng hoặc ảo mộng khiến nàng mê man không tìm được lối ra. Cơ thể thì có thể đang ngủ, tuy nhiên nàng chính là đang tỉnh về tinh thần. Sau một hồi nói kỹ tình hình cho Âu Dương Phong Ngạn nghe, vị đại phu kia mỉm cười nói. Vương gia, vương phi có thể tỉnh lại. Chỉ cần mọi người hàng ngày nói chuyện với nàng ấy, dài hay ngắn là phụ thuộc vào mọi người và ý chí vương phi. Được rồi, người đi lĩnh thưởng đi. Tất cả đều ra ngoài. Đa tạ vương gia. Căn phòng trống vắng không còn tiếng động. Âu Dương Phong Ngạn bước đến bên giường Ngũ Thiên Kiều đang nằm. Nắm lấy tay nàng, đặt bàn tay mảnh khảnh ấy áp lên má bản thân mà thủ thỉ. Nếu sớm biết nàng là nữ nhân ở cùng ta 1 tháng ngoài động phủ, ta sớm đã đón nàng về rồi. Ở ngũ gia, nàng chịu không ít ủy khuất. Bởi vậy, nàng đang trách ta không đến cứu nàng sớm sao? Sau một hồi lâu im lặng, bàn tay nhỏ của Ngũ Thiên Kiều lại động đậy. Cái chạm rất khẽ nhưng cũng đủ để Âu Dương Phong Ngạn rối bời. không biết làm sao cho đúng. Khóe mắt nàng lại tuôn xuống vài giọt lệ. Cả cơ thể không ngừng run rẩy. Hắn vội vàng nằm cạnh nàng, để cả cơ thể của nàng nép vào sâu trong ngực hắn. Hắn sợ nàng lạnh, cũng sợ nàng đang trải qua những điều khủng khiếp một mình. Giả sử có thức dậy thì vẫn có thể thấy hắn đang ở bên an ủi nàng. Âu Dương Phong ngạn hôn khẽ lên trán nàng. Ngũ Thiên Kiều, mau sớm tỉnh lại, lúc đó ở trong động, chúng ta đã hứa cùng đi ăn bánh trôi nước. Sau khi nàng tỉnh, ta chắc chắn sẽ dẫn nàng đi ngay. Nương tử, mau tỉnh lại, cách chương.